Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246. Chương 246: Ngự kiếm thuật. Nhưng lại tại thuyền sắp đến gần biển lúc, đối diện lại đụng phải một đám hải tặc. Rốt bọn người đứng tại bên trên bong tàu, nhìn xem nhìn chằm chằm đánh tới hải tặc, không còn gì để nói. Bọn hắn chẳng lẽ không có phát hiện chiếc thuyền này rõ ràng không giống bình thường? Hơn nữa giữa hai bên thuyền nhanh cũng kém nhiều như vậy sao? Ầm ầm, hai viên đạn pháo rơi xuống thuyền hai bên, nổ ra hai đạo cao cao sóng nước. Thế giới mới thuyền hải tặc đạn pháo uy lực tựa hồ mạnh hơn nhiều. Lo quan sát rất cẩn thận, không khỏi lộ ra mấy phần vẻ kỳ dị. Không chỉ có là khoa học kỹ thuật vũ khí, tại thế giới mới, hai màu bá khí là một loại tương đối thường gặp lực lượng. Không có hai màu bá khí, tại thế giới mới nửa bước khó đi. Rốt nhìn xem dần dần đến gần thuyền hải tặc, yên lặng nói ra, cũng không đủ cường đại bá khí, có lẽ có thể trở thành một phương cường giả, lại không có khả năng trở thành chân chính cường giả tối đỉnh. Quan sát biển cả, nói xong, Rốt không khỏi hơi xúc động. Haki Busoku cường độ cùng thể phách cùng một nhịp thở, nhưng không có tuyệt đối quan hệ. Vừa lúc bắt đầu, còn rất dễ dàng đem Busoku tu hành đến thể phách cực hạn. Có thể càng đi về phía sau, càng khó tồn tại bình cảnh, bằng không thế giới này cũng sẽ không chỉ có một cái thiết quyền gáp. Kaido cùng bác gái thể phách đều là phi nhân loại, không nhất định so gáp yếu, nhưng Busoku cũng là gáp đệ nhất. Đừng nhìn Rốt lúc này lực lượng thể phách chỉ yếu Jinbi một bậc, nhưng Haki Busoku vẫn còn kém hơn mấy bậc đâu. Nhiều nhất chỉ có thể cùng Scopper dạng này đại hải tặc so tài một chút. Không cách nào cùng Doflamingo, Jinbi loại này gần với hải quân đại tướng người so sánh. Càng đừng đề cập tại cái này phía trên hải quân đại tướng chờ thiên tai cấp nhân vật. Lo cùng Robin bọn người nghe vậy, đều là nhưng lại lộ ra đăm chiêu vẻ mặt. Mà lúc này đây, thuyền hải tặc cũng đã rút ngắn đến một cái không xa khoảng cách. Đối diện bắt đầu gọi hàng. Người đối diện nghe, nếu như không muốn chết liền ngoan ngoãn ngừng thuyền, đem tất cả tài vật đều giao ra. Theo cái này tiếng gọi, đối diện còn truyền đến một ít tiếng phụ họa. Lão đại, chúng ta thật may mắn, lần này vừa ra biển không bao lâu liền đụng phải một chiếc thương thuyền. Đúng vậy a, đi theo dơ lo lão đại tuyệt đối là ăn ngon uống say. Đối diện bầu không khí tựa hồ rất sung sướng. Lông Kuma Beppo cảm giác có chút buồn cười. Phải biết, bên này thế nhưng là có hai cái thất vũ hải, một cái siêu tân tinh. Bọn hắn đơn giản quá, may mắn. Mà vào giờ phút này, thuyền hải tặc càng đến gần càng gần. Đối diện cũng dần dần thấy rõ bên này bên trên bong tàu đứng mấy thân ảnh. Ai, lại có ngư nhân, cái kia làn da màu xanh cá mè hoa nhìn xem rất khỏe mạnh. Cần phải có thể bán cái giá tốt. Hoa. Lão đại, có mỹ nữ a, lão đại, chiếc thuyền này làm sao khá quen đâu. Mấy cái hải tặc nhao nhao mở miệng, soi mói, rất là sốt ruột, nhưng mà, bọn hắn nhưng không có phát hiện, thuyền của bọn hắn dài, giờ lo lão đại lúc này sắc mặt đến cỡ nào khó coi. Siêu tân tinh, tử vong bác sĩ ngoại khoa, Chafanga lo, tiền nhiệm thất vũ hải. Hiệp sĩ biển xanh Jinbi, còn có đơn đấu dâu trắng mạnh nhất người mới, Trảm Long Kiếm Hào, Dơ Lo nhận ra, sắc mặt lúc ấy liền tái rồi, chỉ cảm thấy lòng bàn chân từng đợt như nhũn ra. Cuối cùng theo hai chiếc thuyền không ngừng tới gần, cuối cùng đặt mông tê liệt ngã xuống trên mặt đất, có chút sụp đổ thét to, chạy mau, đại ca, chúng ta đi sai nói. Không phải cố ý trêu chọc, chạy a, vì cái gì chạy a? Còn hỏi, chạy trước lại nói, thế nhưng là, lão đại, chúng ta là trên thuyền, chạy đi đâu à? Một trận quỷ dị trầm mặc. Hoa Tiêu Ý đổ bánh lái điều khiển thuyền thoát đi, lại phát hiện phía dưới hải lưu có chút không đúng. Căn bản là không có cách cải biến chạy phương hướng. Cuối cùng, hai chiếc thuyền dựa chung một chỗ. Rốt bọn người nhẹ nhàng nhảy lên, liền tới trên thuyền hải tặc. Các ngươi khỏe à? Nhìn xem một đám bộ mặt biểu lộ cực kỳ đặc sắc đám hải tặc. Rốt nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng noãn. Thái độ của hắn nhìn như hữu hảo, nhưng đối diện dơ lo chờ hải tặc, lại tựa như nhìn thấy từ địa ngục đi ra ác ma. Chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Hiển nhiên đều đã nhận ra Rốt một đoàn người. Làm sao có đụng phải bầy quái vật này? Đám hải tặc trong lòng yên lặng kêu rên. Hai cái thất vũ hải, một cái siêu tân tinh. Loại này đội hình, thậm chí có cơ hội mưu đoạt tứ hoàng vị trí. Bọn hắn bất quá là thế giới mới một cái bừa bãi không tên băng hải tặc. Thuyền trưởng Dơ Lo mặc dù treo thưởng 270 triệu, nhưng hắn thực lực cũng không phù hợp hắn treo thưởng, bởi vì hắn là loại kia cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận hải tặc. Trảm, Trảm Long kiếm hào các hạ, sinh tử trước mắt. Dơ Lo cuối cùng kềm chế nội tâm sợ hãi, quyết định tìm một chút hy vọng sống, chuyển ra chính mình hậu trường. Bảo tạc Gix, đây là ai? Rốt nhìn về phía Jinbi. Những người này cũng chỉ có Jinbi đối với thế giới mới hiểu rõ nhất một ít. Jinbi rất là chăm chú suy tư một chút, không khỏi ngưng tụ lại lông mày. Beppo hơi sững sờ, không phải là cái gì người rất lợi hại vật, lại nghe Jinbi ngữ khí trầm thấp nói ra, phi thường thật có lỗi, tại hạ không biết. Toàn trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Robin bọn người đều là nhìn về phía hắn, không nghĩ tới cái này mày rậm mắt to cũng biết trêu cợt người. Dơ Lo có chút im lặng, yếu ớt giải thích nói, Gix đại nhân là cực quang đảo chủ nhân, chính là phía trước hòn đảo kia. Lão đại của chúng ta đi theo gần nhất thế giới mới danh tiếng thịnh nhất dâu đen. Đây, thực lực rất cường đại. Dâu đen, Rốt cười, nói, vậy ngươi có biết hay không? Ta cùng dâu đen có cừu oán mang theo. Cái gì? Dơ Lo nghe vậy, chỉ cảm thấy hôm nay đi ra ngoài tuyệt đối không xem hoàng lịch. Thử nghiệm dưới mới khai phá năng lực đi. Rốt nhìn xem đối diện ước chừng 70-80 cái hải tạc, rút kiếm ra lưỡi đao, sau đó hướng trong đó quán chú đại lượng điện tử lực, thi triển ra ma cải bản ngự kiếm thuật. Ong ong, bởi vì muốn sử dụng điện tử năng lực nguyên nhân, Rốt rút ra chính là phù hợp lôi đình Stormrazer. Chỉ thấy Stormrazer rời khỏi tay về sau, trên không trung cao tốc xoay tròn, lấy kiếm chui làm trung tâm, rất nhanh liền biến thành một cái màu bạc kiếm luân, bay ngang qua bầu trời. Kiếm luân tốc độ phi hành mặc dù không vui, nhưng như cũ không phải bọn này hải tặc có thể chống cự. Phốc phốc phốc phốc, máu bắn tứ tung, trong nháy mắt mà thôi, liền có 10 cái hải tặc bị màu bạc kiếm luân chém thành hai đoạn. Máu tươi phun ra trên bong thuyền. Đây là vật gì? Chạy mau a, ma quỷ, đây là ma quỷ. Đám hải tặc lúc này mới kịp phản ứng, quá sợ hãi tuyệt vọng. Có cơ linh hải tặc ý đồ nhảy xuống biển, lại bị màu bạc kiếm luân đuổi kịp, chém thành hai đoạn. Không bao lâu, cái này tại phụ cận hải vực thanh danh không ít băng hải tặc liền cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ còn lại Dơ Lo còn tại miễn cưỡng lẩn tránh. Hắn có thể sống đến cuối cùng, không phải hắn thực lực mạnh, mà là người này đủ hung ác, vậy mà nhiều lần ném ra đồng bạn ngăn cản công kích. Nhưng theo đồng bạn cơ hồ chết hết, Dơ Lo cũng cuối cùng nghênh đón tận thế, bị màu bạc kiếm luân đuổi kịp, trực tiếp chặt đứt vũ khí trong tay hắn, ngay sau đó đem hắn chém thành vài đoạn. Hô, kiếm luân ngang trời, rất mau trở lại đến Rốt trong tay. Những thứ này nói rất dài dòng, trên thực tế cũng liền mấy giây mà thôi. Beppo chờ thực lực yếu kém thuyền viên, thậm chí cũng còn chưa thể kịp phản ứng, liền thấy một chỗ thi thể, tốc độ không đủ nhanh. Đối với cường giả chân chính uy hiếp có hạn, Rốt lắc đầu, điện từ là một loại tương đối đặc thù năng lực, cũng không phải là một trường nắm liền rất mạnh, phải hao phí không ít thời gian tinh lực đi mở mang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.